Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Lâm Vân Tịch, cha ngươi cũng hố, mau đi nha, tiểu gia này bụng đều mau đói bẹp, Lâm Tử Diệp nhìn tiểu nhị sững sờ ở tại chỗ. Lớn tiếng thúc giục nói, các nàng mẫu tử ba người mỗi lần điểm xong đồ ăn về sau. Tiểu nhị đều là cái này phản ứng. Thế nào cũng phải muốn hắn lại thúc giục một lần mới được, hào. Hào, tiểu công tử, một hồi liền tới, tiểu nhị xoay người trở về. Một người điểm như thế ăn nhiều cho hết sao? Ai, là ai vừa rồi ngại nhân ra điểm nhiều ít tới, Long Diệp Thiên nhìn bọn họ mẫu tử ba người, Tịch Nhi. Các ngươi mẫu tử ba người vì cái gì thích như vậy gọi món ăn? Như vậy gọi món ăn phương pháp, này một đường tới. Hắn đã thấy rất nhiều lần, Lâm Tử Diệp cướp trả lời. Cha, đương nhiên là chúng ta mẫu tử ba người ăn khẩu vị không giống nhau. Mẫu thân thích ăn cay, ca ca không ăn ớt cay thích ăn canh, Diệp Nhi thích ăn mang một chút cay. Ha ha, Lâm Tử Diệp nhanh chóng cười cười, nhìn dáng vẻ của hắn. Còn có hậu lời nói, quan trọng nhất chính là chúng ta mẫu tử ba người đều đặc biệt có thể ăn. Các điểm các, đều là chính mình thích ăn đồ ăn, có thể ăn no, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, Lâm Tử Diệp. Đừng tận diệt, là ngươi tương đối có thể ăn, còn bỏ thêm một cái cá nướng. Bọn họ này cá nướng chính là rất lớn, ăn kia một con cá là có thể đem ngươi căng no rồi, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử. Tiểu tử này, mỗi lần điểm rất nhiều. Hắn lại mỗi lần đều có thể ăn đến xong, nhưng này tiểu thân thể. Vẫn như cũ nhìn không ra một tia có béo dấu vết mẫu thân. Ngươi như thế nào không nói sớm. Lâm Tử Diệp cảm thấy ăn không hết lãng phí đáng tiếc. Bởi vì các ngươi cha mời khách nha. Lâm Vân Tịch vẻ mặt đương nhiên mà phản bác trở về, Lâm Tử Diệp đột nhiên vỗ vỗ cái bàn. Hoa, Lâm Vân Tịch, cha ngươi cũng hố. Lâm Tử Diệp cảm thấy chính mình mẫu thân không cứu, lúc này liền không thể hào phóng một chút sao? Ở chính mình phu quân trước mặt, nhiều mất mặt nha, Lâm Vân Tịch đột nhiên híp lại mắt đẹp, nguy hiểm nhìn Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp, cả tên lẫn họ kêu chính mình lão nương, có phải hay không thực sàng? Ách, Lâm Tử Diệp đại tốc lè lóe, trong lòng một tia sợ hãi ở chậm rãi dâng lên, hắn này một sốt ruột. Liền sẽ cả tên lẫn họ kêu hắn mẫu thân, này không phải kêu thói quen sao? Lâm Tử Diệp trong lòng hừ hừ, nhưng cũng không dám quá nhị khí. Hắn đột nhiên vẻ mặt cười ha hả mà nói. Cái kia mẫu thân, nhất thời xúc động, mẫu thân cùng ta một cái tiểu thí hay so đo cái gì kính, phanh. Một cái có cái bàn lớn lên một bàn phóng tới Lâm Tử Diệp trước mặt ngay sau đó. Hắn muốn thịt nướng xuyến cùng cháo cũng bưng lên, ngạch. Lâm Tử Diệp đầy đầu hắc tuyến, mắt to không tự chủ được chuyển động vài cái. Có vẻ có chút tặc lưu lưu mà, Lâm Tử Diệp nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại cá nướng, nháy mắt. Mông, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử biểu tình, nhịn không được cười cười, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi. Diệp Nhi, ngươi xác định ngươi có thể đem nó ăn xong? Ha ha. Lâm Tử Diệp ở trong lòng cười to ba tiếng, ăn xong này cá. Hắn phỏng chừng đến bị căng chết, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần cũng nghiễm nhiên không nghĩ tới. Này cá sẽ có như thế đại, mẫu thân, ta chỉ muốn biết, như thế đại cá, bọn họ là như thế nào nướng chín. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn thoáng qua bên ngoài cá nướng sư phó kia hồng toàn bộ than hỏa. Đặc biệt vượng, nhưng nướng ra tới đồ ăn cũng sẽ không hồ. Này thuyết minh độ ấm khống chế đặc biệt hào. Hắn tu luyện chính là hỏa hệ linh lực Diệp Nhi. Này rất đơn giản, hắn tu luyện chính là hỏa hệ linh lực khó trách. Lâm Tử Diệp cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài thịt nướng sư phó, quay đầu lại. Hắn khóc tang khuôn mặt nhỏ, như thế nhiều, hắn như thế nào ăn xong. Long Diệp Thiên một bộ hắc y, sấn đến hắn tôn quý khí phách, thần bí tà mị. Hắn kia như hàn đàm u lãnh con ngươi, giờ phút này mang theo nồng đậm hạnh phúc nhìn các nàng mẫu tử ba người vừa nói vừa cười. hắn chính là ở một bên nhìn, cũng phi thường vui vẻ hạnh phúc theo sau. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, Lâm Tử Thần thịt nướng cũng lục tục lên đây, nhìn bọn họ một nhà bốn người. Người chung quanh đều đầu tới tò mò ánh mắt, đừng nhìn này trấn không lớn. Nhà này nướng BBQ cửa hàng sinh ý lại đặc biệt hảo, Lâm Vân Tịch ăn một ngụm thịt nướng. Ngoài giòn trong mềm, cay vị vừa vặn tốt, hoa, mùi vị thật thơm, Lâm Vân Tịch lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia thịt nướng sư phó, 30 tuổi tả hữu. Nhất cử nhất động, thập phần lưu loát, đặc biệt là kia giải lưu tư thế. Tiêu sái tự nhiên, hơi hơi dò xét một chút đối phương tu vi. Linh lực ngũ giai, ngay sau đó, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu, thật là cao thủ ở dân gian, còn như vậy đi xuống. Nàng đều mau không có biện pháp lan lộn, một cái thịt nướng sư phó thế nhưng đều là linh lực ngũ giai, Lâm Vân Tịch quay đầu lại. Nhanh chóng mà nói, mau ăn, ăn xong sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường đâu, Lâm Tử Thần yêu nhà ăn. Long Diệp Thiên cũng yêu nhà ăn, chỉ có Lâm Tử Diệp cùng Lâm Vân Tịch. Có chút không màng hình tượng ăn, Lâm Tử Diệp này sẽ cũng không thèm để ý chính mình có thể ăn được. Hay không xong, hắn ăn trước no lại nói, lúc này. Ngoài cửa vào được hai cái khất cái, đều là hai tử, cao cao gầy gầy, cũng ăn mặc rách tung tóe, Lâm Tử Diệp cảm thấy. Mộng Trạch Đại Lục là khất cái nhiều nhất địa phương, ở Huyền Thiên Đại Lục nhưng không có tiểu nhị. Vừa thấy có khất cái tiến vào, lập tức oanh người, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, nơi này cũng không phải là các ngươi có thể tới địa phương, hai cái tiểu khất cái vẻ mặt mất mát đi. Ra ngoài, Lâm Tử Diệp ngước mắt vừa thấy, nhìn nhìn lại chính mình trước mắt cá, hắn nhanh chóng hô. Tiểu nhị, chờ một chút. Kia tiểu nhị quay đầu lại, nịnh nọt cười nhìn Lâm Tử Diệp, tiểu công tử, ngươi có cái gì phân phó? Không có việc gì, Lâm Tử Diệp ánh mắt nhìn kia hai cái tiểu khất cái. Hai vị tiểu ca ca, các ngươi muốn ăn cá nướng sao? Hai cái tiểu khất cái ánh mắt đột nhiên dừng ở trước mặt hắn cá nướng thượng, hai người đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, đều nhanh chóng gật gật đầu, thật tốt quá. Lâm Tử Diệp đột nhiên cảm thấy tựa như giải quyết một kiện thiên đại sự tình giống nhau, tiểu nhị. Tới, đoan qua đi cấp hai vị tiểu ca ca ăn, ta còn không có ăn qua đâu. Thỉnh bọn họ ăn, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm, lúc này không cần lãng phí ai. Hảo, tiểu nhị đảo cũng không nét mực, nhanh chóng đem cá đoan đi, Lâm Tử Diệp đột nhiên cảm thấy tầm mắt cũng rộng lớn rất nhiều, Lâm Vân. Tịch đối nhi tử cách làm, chưa nói cái gì, Diệp nhi cùng thần nhi đều thực thiện tâm. Giống nhau nhìn thấy khất cái đều sẽ cho bọn hắn mua ăn hoặc là cấp đồng vàng, mẫu thân. Ta có thể lại muốn 10 xuyến thịt bò nướng sao? Đã không có cá, hắn đột nhiên cảm giác chính mình đồ ăn thiếu rất nhiều, chỉ cần chính ngươi không sợ bị chống được. Cứ việc ăn, Lâm Tử Diệp vừa nghe, đột nhiên cười tủm tỉm. Nhanh chóng hướng tiểu nhị phương hướng hô, tiểu nhị, lại cho ta tới 10 xuyến thịt bò nướng, hảo. Kia tiểu nhị vui sướng đáp, Long Diệp Thiên không tự chủ được nhìn thoáng qua nhi tử bụng nhỏ, hắn. Kia nho nhỏ thân mình, có thể chứa được như thế nhiều đồ vật tiểu tử này. So với hắn còn có thể ăn, đột nhiên, bên ngoài hiện lên mấy cái hắc ảnh, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên đều đã nhận ra, Lâm Vân Tịch. Lại bất động thanh sắc, muốn đánh, cũng đến trước đem bụng điền no lại nói. Bên ngoài đứng một cái linh lực ngũ giai thịt nướng sư phó. Bọn họ không cái kia gan đánh tiến vào. Hết chương.